Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1249, tu trận pháp không có tiền độ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn tìm Thanh Thiên Thánh Nhân gây phiền phức, ta còn đề nghị ngươi đừng đi bây giờ, tu luyện một thời gian trước rồi nói. Với thiên tư của ngươi, hãy tu luyện một thời gian đương nhiên có thể vượt qua Thanh Thiên Thánh Nhân, Diệp Lạc nói thẳng, đối với thiên tư của Từ Ngữ, hắn ta biết rất rõ. Nói không khoa trương chút nào, thiên tư của Từ Ngữ còn khoa trương hơn hắn. Ta, vậy sao, được, đại sư huynh, ta lại tu luyện thêm một thời gian nữa. Từ Ngữ gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Diệp Lạc. Nhưng mà trái lại ta có một việc rất muốn hỏi ngươi. Bỗng nhiên Diệp Lạc mở miệng, nói, đại sư huynh, có chuyện gì thế? Ngươi như vậy sao không phải thánh chi cảnh, có được chiến lực so được với cảnh giới thánh nhân, hả, có ý gì, nói thế này đi, thánh và tiên là hai tầng, tiên chính là chuẩn thánh, cường thịnh tới mấy cũng không có khả năng đạt tới trình tự thánh, ngươi thì đi. Ngược với định nghĩa này, nghe thấy những lời này, Từ Ngữ trợn to mắt, có chuyện này sao? Hắn ta không biết, hắn ta ngơ ngác nhìn Diệp Lạc, đại sư huynh, ta cũng không biết, ta vẫn luôn là luyện khí, vẫn là luyện khí. Sau đó cứ như vậy, Từ Ngữ trả lời như vậy, Diệp Lạc, vẫn là luyện khí, vẫn là luyện khí, sau đó đạt tới cấp độ thánh nhân rồi hả? Chẳng lẽ vẫn luôn ở cảnh giới luyện khí mới là phương thức tu luyện chính? Xác, đối với chuyện này Diệp Lạc cảm thấy không có gì, hắn ta không muốn nói gì đó, xua tay, bảo Từ Ngữ rời đi, Từ Ngữ chắp tay hành lễ, ngoan ngoãn rời đi, chẳng qua Diệp Lạc không chú ý tới chính là, Từ Ngữ là rời đi về phía trường Hà kiếm đạo, mà không phải đi về phía ẩn thiên đạo. Trong đầu Diệp Lạc đều là nghi ngờ, cảnh giới luyện khí làm thế nào đạt tới cấp độ thánh nhân, khiến hắn ta căn bản không chú ý Từ Ngữ đi tới bên nào. Chuyện này không có đạo lý, cảnh giới luyện khí cường thịnh tới mấy, cuối cùng vẫn là cấp tiên đúng không? Sao có thể có được thực lực của thánh nhân? Không đúng, cảnh giới luyện khí là cảnh giới phàm tục, có thể đạt tới cấp tiên. Đã không có khả năng. Nhóc Từ này, rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Tu vi của lãm nhị không thể đi lên, không bằng để lão nhị phế đi tu vi trùng tu. Lại, cùng nhóc Từ đi luyện khí đều lợi hại như vậy, tu trận pháp. Còn cùi bắp như thế, quả nhiên, tu trận pháp không có tiền đồ. Diệp Lạc im lặng cho ra kết luận như vậy, tiên giới, Đông Thần Châu, hư vô chi hải, Sở Duyên mở quý danh thần quang, hàng lâm đến nơi này. Hắn vừa mới hàng lâm tới nơi này, nhìn ngó xung quanh một lần, xác định gần. Đó không có người nào xong, lúc này triệu hồi ra Kim Liên Thiên Đạo, ngồi khoanh chân ở bên trong, hắn lập tức lấy căn nguyên của thiên đạo ra, bắt đầu luyện hóa. Bản thân hắn là thiên đạo, cho nên tốc độ luyện hóa căn nguyên của thiên đạo rất nhanh, căn nguyên của thiên đạo hóa thành từng tia lưu quang, nhanh chóng hội tụ lên người Sở Duyên. Khi căn nguyên của thiên đạo dung nhập lên người Sở Duyên, kim quang bên ngoài cơ thể hắn lập tức mãnh liệt, quang mang vô cùng chói mắt chỉ trong thời gian ngắn chiếu rọi cả vùng thiên địa, thiên uy huy hoàng bùng nổ từ trong ra, cuốn sạch hư vô chi hải. Tốc độ căn nguyên của thiên đạo dung hợp rất nhanh, nhưng căn nguyên của thiên đạo quá khổng lồ, Sở Duyên muốn hoàn toàn dung hợp còn cần một khoảng thời gian. Nhưng mà theo Sở Duyên chậm rãi dung hợp căn nguyên của thiên đạo, quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành của thượng giới cũng bắt đầu chuyển hoán tới người hắn. Đồng thời, chiến lực của quý danh thiên đạo cũng bắt đầu vững vàng tăng lên. Cùng lúc đó, trong thiên thủ, lúc này thiên đạo tiên giới đang quan sát cả tiên giới, đồng thời bố trí đủ thứ. Rõ ràng là hắn ta đang khiến mâu thuẫn của chúng sinh tiên giới càng trở nên gay gắt hơn. Ném ra vô số cơ duyên, khiến chúng sinh tiên giới vì tranh đoạt cơ duyên, do đó đây đó công phạt, đối với những chúng sinh vì tranh đoạt cơ duyên, do đó bị liên lụy vào trong. Thiên đạo tiên giới hoàn toàn không thèm nhìn một cái, lúc trước chúng sinh tiên giới cũng là hắn ta tiện tay thai nghén ra. Cho dù chết bao nhiêu, hắn ta đều không để ý, cùng lắm thì lại thai nghén thêm một lượng lớn nữa, thiên đạo tiên giới rất vô tình. Hắn ta không ngừng làm bố trí, bốn châu của tiên giới, vùng đất Đông Thần Châu này cũng tính là an ổn, kế. tiếp phải khiến Đông Thần Châu hỗn loạn mới được. Thiên đạo tiên giới rời mắt nhìn về phía Đông Thần Châu. Tiên giới có 4 châu, hiện giờ Bắc Tiên Châu đã bị hủy, muốn kiến tạo một lần nữa, cần một khoảng thời gian rất dài. Tây Hành Châu và Nam Thiên Châu cũng ở dưới bố cục của hắn ta, mâu thuẫn. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng hỗn loạn, chỉ thiếu một kiếp nổ sẽ dẫn đốt hoàn toàn. Cách chương.